Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, đội trưởng cấp đổ thạch chiến. Phốp, đúng lúc này, giữa sân đột nhiên lên biến hóa, Lộ Thần ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía giữa sân, chỉ gặp một hỏa diễm kiếm quang thế đi vô cùng đánh phía Hứa Đãng. Hứa Đãng liên tục né tránh đều làm không được, chỉ có thể liều mạng vung kiếm trong tay, phát ra một màu trắng bạc kiếm quang qua tới Liêu Thần, đây là nhất kích. Một hỏa diễm kiếm quang đánh tới, mang theo khủng bố cùng nóng rực uy lực, giữa sân nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí đều bị quấy ra một chút hỏa phong. Nghênh kích mà đến bốn, ngũ màu trắng bạc kiếm quang cùng hỏa diễm kiếm quang chợt vừa đụng chạm. Cái trước liền bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đếm không hết ngân sắc lưu quang hướng bốn phía kích xả. Tại Hứa Đãng cùng Liêu Thần ở giữa như là một đóa đóa thuần ngân sắc bông hoa nở rộ ra. Mà hỏa diễm kiếm quang tựa như là một đầu linh xà tại thuần ngân hoa đóa ở giữa chạy trốn không thôi. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Hứa Đãng chỉ tới kịp đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực. Sau một khắc hỏa diễm kiếm quang đột nhiên mà tới, ầm vang một tiếng thật lớn, Hứa Đãng thân thể như là trong cuồng phong cành liễu, một bên mãnh liệt run rẩy, một bên hướng về sau bay ngược, nửa không trung Hứa Đãng há miệng biểu ra một tơ máu. Phanh một tiếng, Hứa Đãng trúng kiếm rơi vào, đúng là đứng không, chỉ có thể nửa quỳ ở trên, ngươi còn muốn tái chiến sao? Liêu Thần khẽ vuốt trong tay trường kiếm, đây là thời gian Hứa Đãng chậm qua một hơi, đã có thể lấy kiếm sử đứng dậy, chỉ là sắc mặt y nguyên tái nhợt, hiển nhiên vừa mới nhất kích, hắn nhận một điểm nội thương. Đối mặt Liêu Thần tra hỏi, Hứa Đãng buồn bực thanh âm không đáp, chỉ đem 10 khỏa linh thạch để ở một bên, lập tức quay người chậm rãi hướng đi hố bậc thang thạch. Liêu Thần lên tiếng cười một tiếng, đạp vào tiến đến đem 10 khỏa linh thạch thu nhận. Hứa Đãng rõ ràng chiếm thượng phong, tại sao lại bại? Gặp Hứa Đãng bị thua, trong đám người có người còn không thấy ra đến nguyên nhân, kinh ngạc nói, đây là Hứa Đãng gặp được Liêu Thần, lũ chiến lũ bại, cũng là thật là không may. Hứa Đãng cùng Cao Lương rít gào là một cái tiểu đội, Liêu Thần cùng Thi Bay một cái tiểu đội, bên trên một trận Cao Lương rít gào thủ thắng, trận này Liêu Thần thủ thắng, hai cái lấy quạng tiểu đội lẫn nhau có thắng bại, hai trận đổ thạch chiến xem như hòa nhau, một trận thắng bại mới 10 khỏa linh thạch, mà hai đội còn hòa nhau, thật là chán, trước hai trận chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà lần này hai đội đều ra ba người. Đã đấu qua hai trận, trận tiếp theo cũng là hai đội đội trưởng đổ thạch chiến. Chính thức đặc sắc nhất chiến, một trận thắng bại, cũng là 50 khỏa linh thạch. So với trước hai trận đổ thạch chiến tiền đặt cược thêm gấp bội còn muốn nhiều ra 10 khỏa linh thạch, mọi người nghị luận không thôi. Đúng lúc này đôi người ảnh theo hố bậc thang trên đá nhảy lên một cái. Đại bằng triển xí đồng dạng lăng không lướt đi hướng giữa sân. Thạch Cương, Tông Siêu, Thạch Cương là Cao Lương rít gào cùng Hứa Đãng đội trưởng. Tông Siêu là Thi Bay cùng Liêu Thần đội trưởng. Theo đôi người ảnh rơi vào bàn bên trong, Lộ Thần chỉ thấy linh thạch quáng trong hầm, bầu không khí trong khoảnh khắc trở nên không một dạng. Mọi người thần sắc tựa hồ trở nên càng thêm phấn khởi. Một đôi hai mắt trong mắt tràn ngập chờ mong. Ninh Vũ ba người cũng không ngoại lệ, dướn cổ lên nhìn về phía rơi vào bàn bên trong Thạch Cương cùng Tông Siêu. Trước đó vô luận là Cao Lương rít gào cùng Thi Bay kịch chiến, hay là Liêu Thần cùng Hứa Đãng kịch chiến, đều là không có dẫn phát như vậy hưởng ứng. Đôi người ảnh chỉ là rơi vào bàn bên trong, cũng không có thật kịch đấu, tự tựa hồ nhóm lửa không khí hiện trường. Cho dù Lộ Thần không có nghe được xem chừng mọi người tiếng nghị luận, giờ phút này cũng có thể đoán ra trận này đổ thạch chiến tướng là hai cái lấy quạng tiểu đội ở giữa. đội trưởng cấp chiến đấu. Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía Khương Phi Vân. Đám người bên trong chỉ hiểu Khương Phi Vân không có quá lớn phản ứng. Tựa hồ Thạch Cương cùng Tông Siêu ở giữa chiến đấu cùng lúc trước hai trận đổ thạch chiến không hề có sự khác biệt chỗ, cũng không thể gây nên nàng hứng thú. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần vừa nhìn về phía giữa sân đôi người, chỉ gặp này Thạch Cương quả nhiên người như tên, không đến 20 tuổi niên kỷ, lại là dáng dấp dáng người khôi ngô, dù cho mặc 10 phần rộng lượng y sam, y nguyên lộ ra cường tráng dị thường, vẻn vẹn lồng ngực độ dày, cũng là Lộ Thần gấp 2, chỉnh người tựa như là một tòa bốc lên tiêm sơn phong. Đứng ở trong sân lù lù bất động, trước hai trận đổ thạch chiến, đám người hoặc là dùng kiếm, hoặc là dùng đao, đều có riêng phần mình binh khí. Quan sát tỉ mỉ liếc một chút, Lộ Thần lại là không có tại Thạch Cương vị trên thân phát hiện vũ khí một loại. Bất quá Thạch Cương nắm tay về sau bắp thịt cuồn cuộn gân xanh nhảy lên hai cái quyền đầu liền như là một đôi đồng chùy treo ở bên hông, lắc lắc rằng rạc, làm cho người rung động. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hai cái này quyền đầu chỉ sợ cũng là Thạch Cương đối địch vũ khí. Tông Siêu đứng tại Thạch Cương vị đối diện, mặc dù Tông Siêu dáng người cũng không gầy gò, nhưng cùng dáng người khôi ngô dị thường Thạch Cương đứng chung một chỗ. Coi như nguyên bản không gầy gò dáng người giờ phút này cũng lộ ra gầy gò. Mà Tông Siêu vũ khí là một thanh Tử Kim Long Thủ Yển Nguyệt Đao. Tử Kim Long Thủ Yển Nguyệt Đao, Tử Kim Long Thủ vừa vặn đến Tông Siêu đỉnh đầu mép tóc. Sáng loáng thân đao làm theo vượt qua Tông Siêu đỉnh đầu, lăng không nghênh phong mà đứng, đạp vào bàn bên trong về sau. Thạch Cương cùng Tông Siêu không có nóng lòng động thủ, mà chính là lẳng lặng rằng co. Đôi người đều đang không ngừng ấp ủ tự thân chân khí, tựa hồ muốn làm tự thân khí thế tại động thủ trước đó đạt tới tốt nhất trạng thái. Lộ Thần hơi hơi cảm ứng một chút, lập tức xác định Thạch Cương cùng Tông Siêu tu vi, đôi người đều là khí hải tứ trọng thiên cảnh giới. Mỗi lần đều như vậy, làm sao còn bất động ngọc thủ? Ninh Vũ không kịp chờ đợi muốn xem đến Thạch Cương cùng Tông Siêu nhất chiến. Thấy thế, Lộ Thần mỉm cười, đừng nóng vội, ba hơi bên trong, bọn họ liền sẽ động thủ. Tại hắn cảm ứng bên trong, Thạch Cương cùng Tông Siêu trên thân chân khí ba động đã ấp ủ đến khí hải tứ trọng thiên cực hạn. Chỉ cần Thạch Cương cùng Tông Siêu không nói nhảm, ba hơi bên trong đôi người tuyệt đối sẽ giao thủ. Ninh Vũ nghe vậy khôi phục một tia kiên nhẫn. Ba hơi không đến, bỗng nhiên Ninh Vũ con mắt mạnh mẽ sáng, quay đầu đầy mắt ngạc nhiên nhìn về phía Lộ Thần, hỏi, ngươi làm sao biết? Đoán. Lộ Thần mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Thạch Cương cùng Tông Siêu đều 10 phần dứt khoát, chiến đấu trước đó chưa hề nói một câu nói nhảm. Lộ Thần dứt lời, ba hơi vẫn chưa tới, đôi người quả liền cùng thời động thủ. Thạch Cương một chân hung hăng bước vào trong hầm, lập tức hố bậc thang trên đá xem chừng mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ hố trên đều hơi hơi chấn động một chút, mà giữa sân Thạch Cương khôi ngô thân hình lại bạo phát ra kinh hãi nhân lực lượng cùng tốc độ, như là một trận chiến xa vội vã mà đi, vọt tới đứng ở phía trước Tông Siêu. Thạch Cương thân ảnh biến mất tại nguyên, xem chừng ánh mắt mọi người nhìn về phía Thạch Cương vừa mới đứng thẳng địa phương. Nơi đó lưu lại đôi lâm vào nham thạch ba ngón sâu dấu chân. Mà tại dấu chân bốn phía, dày đặc một giống mạc nhện vết nứt, xích hỏa trong núi nham thạch lâu dài tắm rửa tại hỏa thuộc tính linh khí bên trong. So với hắn địa phương nham thạch muốn càng chắc chắn hơn. Mà linh thạch quáng mấp mô nham thạch càng là kiên cố. Chẳng những dù vậy, cũng bị Thạch Cương bước ra hai cái thật sâu dấu chân. Có thể muốn gặp Thạch Cương vừa mới bạo phát ra cỡ nào cường đại lực lượng. Lộ Thần ánh mắt nhìn, liền gặp mặt đối trùng đụng mà đến thanh thế khủng bố Thạch Cương. Tông Siêu trên mặt không sợ hãi chút nào, có chút suy nghĩ, Lộ Thần thoải mái rớt tới. Điều này hiển nhiên không phải Thạch Cương cùng Tông Siêu lần thứ nhất giao thủ. Đôi người xem như biết rõ căn biết rõ, tự nhiên sẽ không ở giao thủ một cái thời liền bị đối phương khí thế giật mình ở được. Chỉ gặp Tông Siêu đối mặt ầm vang mà đến Thạch Cương. Thần sắc e ngại, hoành đao mà đứng, hai cái chân mọc rễ đồng dạng đâm vào bên trên. Rất nhiều một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông hướng khí thế. Lập tức, Tông Siêu chỉnh người thân thể hơi hơi ép xuống, mà trong tay Tử Kim Long Thủ Yển Nguyệt Đao lại là chậm rãi hướng lên giơ lên. Tựa hồ Tử Kim Long Thủ Yển Nguyệt Đao trên lưỡi đao áp một tòa sơn phong. Nhưng mà, đao dương, như chậm thực nhanh, phát sau mà đến trước. Tại Thạch Cương ầm vang mà tới thời điểm, Tử Kim Long Thủ Yển Nguyệt Đao cũng chặn đứng Thạch Cương thân ảnh. Nhất đao chạm phá vạn trượng núi, Tông Siêu bạo hống một tiếng, theo hắn tiếng giống, Tử Kim Long Thủ Yển Nguyệt Đao bên trên bạo phát ra lóa mắt cùng cực chân khí đao mang. Giờ khắc này bị Tử Kim Long Thủ phun ra phảng phất không phải đao nhận, mà chính là một vòng như đao tàn nguyệt. Tàn nguyệt trên lưỡi đao từng mảnh ánh trăng chiếu nghiêng xuống. Thạch trầm đại hải, ầm vang mà tới Thạch Cương đồng dạng bạo giống không thôi. Chỉ gặp hắn hai tay hợp lại cùng nhau, tựa như là đem hai cái đồng chùy một lần nữa đúc nóng. Hợp hai là một biến thành một cái càng thêm nặng nề to lớn đồng chùy. Suy suy tiếng vang không ngừng, Thạch Cương song thủ hợp lại cùng nhau. Bên trên tiêu tán hết lần này tới lần khác ngầm hoàng sắc quang vụ. Theo ngầm hoàng sắc quang vụ toát ra, Thạch Cương hợp lại cùng nhau song thủ theo móng tay nhạy bén bắt đầu như là hóa đá. Mặt ngoài chụp lên một tầng thạch giáp, một cái lan tràn đến cổ tay. Hóa đá song thủ hướng xuống rơi đập, đem ngầm hoàng sắc quang vụ lôi kéo thành một đầu thật dài cái đuôi. Giờ phút này Thạch Cương song thủ như là vẫn tinh đánh tới hướng đại hải. Hướng Tông Siêu Tử Kim Long Thủ Yển Nguyệt Đao như nguyệt trên lưỡi đao đánh tới. Thạch Cương đúng là lấy thân thể máu thịt, ngạnh kháng Tông Siêu vận chuyển Tử Kim Long Thủ Yển Nguyệt Đao một thức bá đao pháp. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Thạch Cương cùng Tông Siêu ở giữa chiến đấu, lại là giảm bớt lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau tiêu hao đối phương chân khí cùng tinh khí thần. Cùng trong chiến đấu tìm kiếm thời cơ, thi triển mưu kế các loại quan trọng trình tự, chỉ vận chuyển công pháp kiệt lực thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất đại nhất chiêu chiến kỹ. Sau đó một chiêu phân ra thắng bại, Lộ Thần trong đầu suy nghĩ vừa nhất chuyển qua, điện quang thạch hỏa ở giữa. Thạch Cương cùng Tông Siêu liền đụng vào nhau, một tiếng ầm ầm nổ vang, linh thạch quáng trong hầm Thạch Cương cùng Tông Siêu ở giữa như là hạ xuống một sấm rền. Bỗng nhiên nổ bể ra đến, chấn động xem chừng màng nhĩ mọi người đau nhức, tiếng vang về sau, hai cỗ tương xung chân khí tại hố tàn phá bừa bãi. Cuồng phong như là sóng biển, một đợt nối một đợt hướng mọi người bao phủ mà đi. Qua hồi lâu vừa rồi yên tĩnh, may mắn giờ phút này đứng tại hố bậc thang thạch bên trên là võ tu sĩ. Nếu là phàm nhân đứng ở chỗ này, sớm đã bị tàn phá bừa bãi chân khí cuồng phong cuốn lên ném không trung. Lộ Thần thân hình nhất động bất động, nheo mắt lại nhìn về phía giữa sân, chỉ gặp Thạch Cương cùng Tông Siêu vừa chạm liền tách ra. Đôi người toàn lực nhất kích về sau đều bị đối phương chiến kỹ bên trong ẩn hung mãnh lực cùng vô. Cùng chân khí ném đi ra ngoài, lăng không xẹt qua một đường vòng cung. Đôi người gần như đồng thời rơi vào. Lạch cạch, lạch cạch, Thạch Cương trên hai tay. Trước đó ngầm hoàng sắc quang vụ biến mất không thấy gì nữa. Hóa đá đồng dạng hiệu quả cũng biến mất vô ảnh vô tung. Từng khỏa to như hạt đậu huyết châu tiểu tử thuận đầu ngón tay rơi xuống. Nhuộm đỏ dưới chân nham thạch, lại nhìn Tông Siêu, đồng dạng không dễ chịu. cầm đao song thủ hổ khẩu tất cả đều vỡ ra. Hai tay không nhận khống chế run rẩy, gặp Tông Siêu không có ngã xuống. Thạch Cương nghiến răng nghiến lợi, một ánh mắt chặt chằm chằm Tông Siêu, mà hắn chính mình khôi ngô thân thể lại xem như điện giật đồng dạng run rẩy. Vừa qua một lát, Thạch Cương không thể kiên trì được nữa, ầm vang ngược lại, con mắt trừng hướng thiên không, tràn đầy không cam lòng. Thạch Cương trước ngược lại, Tông Siêu thắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.